Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1874, làm loạn. Chính phủ đã phái đại quân đến vây quét Dương Phong, giết sạch Dương Phong người. Chỉ muốn chúng ta giết Dương Phong người, đem quân đội chính phủ nghênh đón vào thành. Các ngươi tất cả mọi người có thể làm đại quan. Tại Đông Lai huyện bên trong, bên trái đứng Vương Hổ, bên phải đứng Sông Bác Ngụy Văn Hạo, khuôn mặt bên trên chớp động lên không bình thường đỏ ửng. Lớn tiếng gầm rú nói, quân đội chính phủ đến công tin tức, tại bị Ngụy Văn Hạo nắm giữ đằng sau, hắn liền thừa dịp Dương Phong bộ đội chủ lực bị rút giọng thời khắc. Lợi dụng Vương Hổ, Sông Bác hai người, giết chết giám thị chiến sĩ của hắn, rời đi hắn ở biệt thự, lợi dụng hắn tại Đông Lai huyện lực ảnh hưởng kéo ra khỏi một cái đội ngũ. Tại Đông Lai huyện thiêu đốt giết đánh cướp, chế tạo hỗn loạn, Ngụy Văn Hạo ánh mắt cực kỳ độc ác. Hắn biết rõ Dương Phong binh sĩ mặc dù sức chiến đấu cường hoành, nhưng so với chân chính quân đội vẫn là kém bên trên một mảng lớn. Hắn chỉ cần đem Đông Lai huyện rơi vào trong hỗn loạn, kiềm chế lại Dương Phong phần lớn binh lực, đợi đến thành phá đi về sau, hắn chính là công phá Đông Lai huyện đệ nhất công thần. Chẳng những có thể lấy thuận thế nương nhờ vào Thanh Vân thành phố quân đội, còn có thể báo bị Dương Phong đoạt lấy Đông Lai huyện đại thù. Ngụy Văn Hạo thống suất một cái nhân số vì hơn 40 người lực lượng vũ trang. Tại Đông Lai trong huyện khắp nơi sát nhân, cưỡng gian, phóng hỏa, đem Đông Lai huyện dẫn vào trong hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, rất nhiều người sống sót cũng đều bị hỗn loạn cùng điên cuồng lây nhiễm. Bắt đầu không chút kiêng kỵ sát nhân, cưỡng gian, phóng hỏa, toàn bộ Đông Lai huyện đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người trở lại chính mình nơi ở phương. Tất cả còn tại đường đi bên trên người, đều hết thảy lấy gián điệp khổ trực tiếp xử bắn. Với tư cách cục cảnh sát cục trưởng Lục Hồng, trước tiên dẫn theo hắn huấn luyện tốt cảnh sát binh sĩ, bắt đầu khắp nơi trấn áp những cái kia phản loạn. Từng người đang điên cuồng phạm tội người sống sót bị Lục Hồng trực tiếp đánh chết. Phần lớn người sống sót đều về tới trong phòng của mình, chờ đợi thế cục sáng tỏ, vô luận là ai trở thành Đông Lai huyện mới kẻ thống trị, bọn họ đều sẽ tiếp nhận, xử lý hắn. Ngụy Văn Hạo rất nhanh cũng chú ý tới Lục Hồng, hướng Vương Hổ cùng Sông Bác ra lệnh. Vương Hổ gầm lên giận dữ, trở thành một đầu cao to 2 mét khủng bố ngoan nhân. Một bên khác Sông Bác, ánh mắt chớp động, cầm trong tay một mặt trọng lượng vượt qua 200 kg cực lớn thép lá chắn, hướng về phía trước điên cuồng công kích. Vương Hổ, Sông Bác hai người một phát động kỹ năng, lập tức điên cuồng hướng Lục Hồng vọt tới. Lục Hồng nhìn xem hướng hắn xông tới Vương Hổ, Sông Bác hai người, nhướng mày nói, nổ súng. Đi theo Lục Hồng bên người 20 mấy tên cảnh sát đều cầm súng ngắn, súng trường hướng Vương Hổ, Sông Bác hai người liều mạng xạ kích. Tại dày đặc đánh trong mưa, Vương Hổ, Sông Bác không còn cách nào hoàn toàn tránh né. Từng phát súng trường đạn bắn tại Vương Hổ trên người, chui vào cơ thể của hắn bên trong, tràn ra một chút xíu huyết hoa, lại không cách nào đối với hắn sinh ra chí mạng thương tổn. Những viên đạn kia bắn tại Sông Bác thép lá chắn bên trên, đánh cái kia mì thép lá chắn mấp mô, nhưng cũng không có bắn thủng cái kia mì thép lá chắn. Đổi lưu đạn thương, Lục Hồng nhìn xem Vương Hổ, Sông Bác hai tên tiến hóa giả, nhướng mày nói, 20 tên cảnh sát cầm trong tay hạng nhẹ lựu đạn máy phát xạ tiến lên, hướng Vương Hổ, Sông Bác bóp lấy cò súng, oanh, oanh, nương theo một tiếng này tiếng nổ, cầm trong tay thép lá chắn không ai bì nổi Sông Bác, trực tiếp bị hai phát súng lựu đạn oanh trúng, trong tay thép lá chắn bị cực lớn bạo tạc nổ bay. chân thân cũng bị nổ chia năm xẻ bầy, máu tươi nội tạng bắn tung tóe đầy đất. Vương Hổ nhìn thấy sông Bắc tử trạng, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, nhảy lên thật cao, nhảy vào một gian người sống sót chiếu theo dân trong phòng. Đối mặt nắm giữ 20 cỗ hạng nhẹ lựu đạn máy phát xạ cảnh sát, hắn tiến lên không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Xử lý bọn họ, Lục Hồng nhìn xem xa phương Ngụy Văn Hảo chỉ huy ác ôn. Sắc mặt phát lạnh nói, 20 tên cảnh sát cầm trong tay súng trường hướng Ngụy Văn Hảo binh sĩ phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Ngụy Văn Hảo chỉ huy ác ôn oanh một cái mà tán. Bỏ lại Ngụy Văn Hạo một người, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Ngụy Văn Hạo nhìn xem xông tới cảnh sát, lập tức quỳ trên mặt đất, khổ khổ cầu khẩn nói. Lục Hồng nhìn Ngụy Văn Hạo một cái nói, đem hắn bắt lại, ấn xuống đi. Nếu như đổi lại là Dương Phong, tiến lên liền sẽ dùng súng bắn đoạn Ngụy Văn Hạo tứ chi. Lục Hồng là một tên cực kỳ hợp cách cảnh sát, mặc dù hắn đối với Ngụy Văn Hảo 10 phần chán ghét, nhưng đối phương đầu hàng đằng sau, hắn lại không dễ trực tiếp giết chết đối phương. Ba tên cảnh sát lập tức tiến lên đem Ngụy Văn Hảo tóm lấy. Đúng lúc này, từ một cái dân trong phòng, biến thân ngoan nhân Vương Hổ đột nhiên bắn nhanh ra như điện, đột nhập cảnh sát trong đội ngũ. Huy động cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, liên tục chớp động 3 lần, ba tên cảnh sát yết hầu liền bị hắn cắt đứt, Ngụy Văn Hảo cũng khôi phục tự do. Tại còn lại cảnh sát kịp phản ứng trước đó, Vương Hổ một tay nắm lấy một tên cảnh sát làm con tin, dùng móng vuốt sắc bén đặt ở tên kia cảnh sát yết hầu thanh âm bên trên, hướng Lục Hồng uy hiếp nói, không được nhúc nhích. Nếu không thì ta giết hắn, để chúng ta đi, chỉ muốn chúng ta có thể an toàn ly khai nơi này. Ta liền thả hắn, 20 tên cảnh sát cầm trong tay lựu đạn máy phát xạ chỉ vào Vương Hổ. Trong mắt tràn đầy cừu hận, ba người bọn hắn huynh đệ liền chết như vậy tại Vương Hổ trong tay. Nếu như không phải cố kỵ đến Vương Hổ trong tay tên kia cảnh sát tính mệnh, bọn họ đã sớm nổ súng, đem Vương Hổ oanh sát thành cặn bã. Lục Hồng trầm mặc một chút, nhìn xem Vương Hổ trong tay bộ hạ nói, buông hắn ra, ta để các ngươi rời đi. Đối với Lục Hồng đến nói, hắn một tay huấn luyện cảnh sát thì tương đương với con của hắn. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cái nào con của hắn. Ta không giống nhau tin các ngươi, đều lùi cho ta phía sau. Vương Hổ lớn tiếng gầm thét lên. Đúng lúc này, nơi không xa một tòa cao trong lầu, Mã Dĩnh nằm ngoài mái nhà cầm một cái ba tê rê, yên tĩnh ngắm chuẩn lấy Vương Hổ, trực tiếp bóp lấy cò súng, phịch một tiếng súng vang lên, một phát đạn xuyên giáp giống như lưu tinh đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Vương Hổ đầu, biến thân ngoan nhân Vương Hổ đầu, trực tiếp giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Ngụy Văn Hảo thân thể run rẩy, quỳ gối trên mặt đất nói, ta đầu hàng, đừng giết ta. Vương Hổ chết một lần, Ngụy Văn Hảo cũng không còn bất luận cái gì dựa vào, cũng không có uy hiếp lực. Đem hắn bắt lại, Lục Hồng lạnh lùng ra lệnh, bốn tên cảnh sát lần nữa xông tới, 10 phần thô lỗ đem Ngụy Văn Hảo khớp xương dỡ xuống, nhét vào một cỗ xe bên trong, hướng trong phòng giam ép đi, giải quyết Ngụy Văn Hảo vấn đề. Lục Hồng tiếp tục dẫn người tại Đông Lai trong huyện trấn áp phản loạn. Tại cái kia tòa nhà cao lầu bên trên Mã Dĩnh thì bắt đầu tìm kiếm lấy khác một mục tiêu. Ngụy Văn Hảo phản loạn một được giải quyết, toàn bộ Đông Lai trong huyện cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Thà Xương bộ binh doanh bị Dương Phong bức lui 5 cây số đằng sau, Dương Phong trở lại Đông Lai trong huyện, Chu Bằng cố nén cực lớn bi thương, đi đến Dương Phong thân trước đi một cái quân lễ nói. Đoàn trưởng, chúng ta đệ nhất liền không có cô phụ ngươi kỳ chờ. hoàn thành nhiệm vụ, Chu Bằng thống soái đệ nhất doanh đệ nhất liền đính trụ Thà Xương đệ nhất, liền mãnh liệt tiến công, nhưng bọn họ lại bỏ ra trọng đại thương vong. Làm chiến đấu ngừng thời điểm, đệ nhất liền 90 tên chiến sĩ, đã chết trận 47 người chiến sĩ, 26 tên chiến sĩ thụ nặng nhẹ không giống nhau thương thế. Chỉ vẻn vẹn có 17 tên chiến sĩ sống sót, cái này liền mấy có lẽ đã bị đánh cho tàn phế. Mặc dù có nước giáp ra rắn phòng hộ, tại Thà Xương đệ nhất liền chiến sĩ xung phóng tên lửa, pháo cối, súng lựu đạn chờ công thành vũ khí hạng nặng phía dưới, Chu Bằng đệ nhất liền chiến sĩ vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Nếu như không có nước giáp ra rắn phòng hộ, lúc này Chu Bằng thống soái đệ nhất liên chiến sĩ chỉ sợ đã toàn bộ bỏ mình. Dương Phong gây dựng 4 cái doanh binh lực, biết đánh nhau nhất, ý chí chiến đấu cũng là càng kiên cường một cái liên đội. Bị Thà Xương một cái liên đội đánh cho tàn phế, quân đội quân chính quy thực lực mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Dương Phong trầm giọng nói, các ngươi làm tốt lắm. Lúc này đây có thể giữ vững Đông Lai huyện, các người đệ nhất liền làm nhớ công đầu. Ta muốn đem đệ nhất liền mở rộng thành 5 cái hàng. Chiến sĩ ngươi có thể từ cái khác 4 cái chủ lực doanh tùy ý chọn. Thụ thương chiến sĩ, ta sẽ cho người toàn lực cứu chữa. Chết trận huynh đệ, đi đem bọn họ di thể thu thập lại. Ta phải thật tốt sao chôn cất bọn họ. Dưới trướng của ta chiến sĩ cùng quân đội chiến sĩ so sánh, quả nhiên còn có chênh lệch rất lớn. Dương Phong cũng có chút không dễ chịu. Lần này là dưới trướng hắn chiến sĩ tinh nhuệ chết trận nhiều nhất một lần. Liền xem như tại cái kia 10 vạn zombie vây công sơn tháp huyện trận chiến kia, dưới trướng hắn tinh nhuệ cũng không có tử thương thảm trọng như vậy. Một lần kia chết đại đa số đều là pháo hôi cùng tù doanh tù phạm. Vâng, đoàn trưởng. Chu Bằng tâm tức giận hơi bình tĩnh một điểm, hướng Dương Phong đi một cái quân lễ, dẫn người đi thu thập huynh đệ mình di thể. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Phong đi tới cứu chữa thương binh y liệu sở bên trong. Những cái kia thụ thương chiến sĩ nhìn thấy Dương Phong đi đến, đều vô cùng kích động nói to, đều nghỉ ngơi thật tốt, tiếp nhận bác sĩ trị liệu. Dương Phong nhìn những cái kia chiến sĩ một cái, trầm giọng ra lệnh, lúc này, tại y liệu sở bên trong, khắp nơi đều là bác sĩ cùng y tá, bọn họ đang tại vì những cái kia thụ thương chiến sĩ tiến hành trị liệu. Đông Lai huyện có hơn 1.500.000 người sống sót, trong đó thầy thuốc chuyên nghiệp cũng có hơn 30 người. Những thầy thuốc này Dương Phong đều dưỡng lên, đem bọn họ biến thành bác sĩ chiến trường, chủ yếu vì chiến sĩ của hắn trị liệu thương thế, tật bệnh, đây cũng là cho các chiến sĩ một hạng phúc lợi. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, những cái kia các chiến sĩ lúc này mới bình tĩnh một điểm. Dương Phong từ trong không gian giới chỉ móc ra một bao lớn không chết hoa bột phấn, phân cho những nhân viên y tế kia. Đối với bọn hắn mệnh lệnh nói, lập tức dùng những dược vật này đối với chiến sĩ của ta trị liệu. Thoa ngoài ra uống thuốc, liều lượng là mỗi người một bọc nhỏ. Súng ống đạn được, lương thực, dược vật, thực phẩm phụ phẩm, cùng với khác nhu yếu phẩm. Dương Phong không gian giới chỉ chất đầy những vật này. Trong đó không chết hoa dạng này bảo mệnh dược vật, Dương Phong thế nhưng là chữ hàng dòng giã 2 cái lập phương, đủ để cứu rất nhiều người. http://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.